Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, Long Cẩm Y tin tức. Canh thứ ba, rất nhanh, xa xa liền nhìn thấy dựa vào thính tuyền cốc gần nhất ngọn núi kia. Gần nghìn bóng người, đã lít nhà lít nhít sừng sững ở đông nam tây ba phương hướng trong bầu trời. Trong đó phàm thuế tu sĩ. Liền có 600, 700, cái khác lại là kiếm tu liên minh bên trong, đến tham gia trò vui tiểu bối tu sĩ. Cái kia trận chiến, liền có thể chớp mắt làm người cảm giác được, lập tức liền muốn đến tranh cướp tàn khốc cùng kịch liệt. Thanh y kiếm chủ mấy người, vẫn không có lão, mọi người đa số đang ở nóng trò chuyện, tiếng vo ve, như ong kêu, Trang Hữu Đức. Phạm Lan Chu, Cố Tích Kim, Trác Thương Sinh, Loạn Thế Đao Lang cùng hắn tiểu các bạn bè, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Ở như vậy đại hỗn chiến bên trong, sớm tụ tập thành đội ngũ là vô cùng cần phải, cũng có thể lẫn nhau phối hợp. Những tu sĩ khác cũng là cũng giống như thế. Phương Tuấn Mi hai người bay tới, Tuấn Mi một hồi xuống sau. Hai người các ngươi dự định hành động như thế nào? Lại đây sau, Loạn Thế Đao Lang hỏi trước. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhíu nhíu mày, không có trả lời ngay. Hắn mấy ngày nay đang nhức đầu chuyện này. Lần này tình huống so với lần trước là muốn nguy hiểm mà lại nhiều phức tạp. Một người đơn độc đi tìm trong mê cung dưới đất quái lạ, thực sự là quá nguy hiểm. Nhưng nếu là kéo lên mấy người khác đồng thời, thứ nhất có bại lộ bí mật nguy hiểm, thứ hai cũng khả năng làm lỡ những người khác cơ duyên. Suy nghĩ một chút, nói rằng, chờ ta cùng bọn hắn trước tiên thương lượng một chút. Loạn Thế Đao Lang nghe kinh ngạc, Phương Tuấn Mi đã đồng thời truyền âm cho Dương Tiểu Mạn, Trang Hữu Đức, Phạm Lan Chu, Cố Tích Kim, Trác Thương Sinh năm người nói. Chư vị, này trong mê cung dưới đất, nên cất giấu một chỗ quái lạ. Ta lần này, lần sau sau, dự định dò tìm tòi. Ta nghĩ mời các ngươi, cùng ta một đạo hành động. Mấy người nghe vậy, đồng thời trao đổi một cái ánh mắt. Cảm giác được Phương Tuấn Mi trong lòng cất giấu một việc lớn. Ngươi lấy cái gì để báo đáp chúng ta? Trang Hữu Đức lão hồ ly này. Trước tiên xấu cười nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng nửa là trêu ghẹo, nửa là nhắc nhở Phương Tuấn Mi, chính mình hoặc là không đáng kể, nhưng Trác Thương Sinh, Cố Tích Kim nơi đó, tóm lại hay là muốn cho người ta một điểm chỗ tốt. Phương Tuấn Mi cười cợt, truyền âm lại nói, việc này qua đi, bất luận được hay không được, ta đều truyền Trang Sư Huynh, Cố Sư Huynh. Thương Sinh huynh một môn thần thức công pháp, cái môn này thần thức công pháp trình độ, tuyệt không kém đến nổi nơi nào, ta đã truyền cho Tiểu Mạn cùng nhị sư huynh. Lời vừa nói ra, Trang Hữu Đức vẻ mặt không đáng kể, vô cùng có khả năng đã có thần thức công pháp, Cố Tích Kim cùng Trác Thương Sinh, lại là trong mắt sáng một cái, đây là trên trời rớt xuống chuyện tốt a. Trác Thương Sinh nhìn về phía Cố Tích Kim, hai người bọn họ nguyên bản là dự định đồng thời hành động. Cố Tích Kim lại suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi chuyện này thăm dò lên muốn thời gian bao lâu? Phương Tuấn Mi trầm ngâm một hồi, liền lắc đầu nói không chừng. Cố Tích Kim nghe vậy, có chút gật đầu bất đắc dĩ, liền nói, cũng được, ta một chuyến này cơ hội liền bán cho ngươi, bất quá nếu là trên đường đụng với cái kia năm dạng đồ vật, ta nhưng vẫn là muốn tranh một chuyến. Đó là đương nhiên, ta cũng không có ý định sai qua. Phương Tuấn Mi cũng nói, một việc sự tình, liền ung dung như vậy quyết định ra đến. Đao Lang, mấy người chúng ta đồng thời hành động, không với các ngươi đồng thời. Phương Tuấn Mi lại hướng Loạn Thế Đao Lang nói rằng, đối với hắn mà nói, khẳng định là giúp đỡ càng nhiều càng tốt, nhưng Loạn Thế Đao Lang bên người mấy người, thực sự là không cái gì giao tình thâm hậu, vẫn là không cần Loạn kéo vào tốt. Loạn Thế Đao Lang tuy rằng tiếc nuối, nhưng không có miễn cưỡng hắn, gật đầu đồng ý. Cho tới cái khác như Quý Chủ Trừ, Trích Tinh Lão Nhân, Bạch Chú Thâu Hương Khách, Loạn Thế Phù Phong, Loạn Thế Hải đám người, vốn là không phải quá thuộc, do chính bọn hắn đi tìm người hợp tác đi rồi, mà Độc Túy Chân Nhân lão già này, lần này thậm chí đều không có đến. Mọi người chờ Thanh Y kiếm chủ ba vị đại lão đến. Phương Tuấn Mi trong lúc rảnh rỗi, liền nghe trộm những tu sĩ khác tán gẫu. Thứ nhất, tăng rộng rãi hiểu biết. Hai người siêu tầm trong đó khả năng đối với mình tin tức hữu dụng. Một chuyến này tới tham gia tu sĩ, đến từ bốn phương tám hướng, vô cùng phức tạp, chuyện phiếm thời gian, lộ ra tin tức rất nhiều. Bỗng nhiên là nào đó địa phương sắp xuất hiện kỳ bảo tin tức, bỗng nhiên là nào đó hai phe thế lực đại chiến, máu chảy thành sông kết quả, bỗng nhiên là mỗ mỗ thiên mới đột nhiên xuất hiện, sông ra này lớn danh tiếng. Đạo huynh, đáng tiếc Cẩm Y huynh không có đến, bằng không lấy hắn tài năng, chúng ta đội ngũ thực lực tất nhiên lại mạnh hơn trên một đoạn dài. Đột nhiên cách đó không xa có âm thanh truyền vào Phương Tuấn Mi trong tai, thanh âm không lớn nhưng là nghe hắn trong mắt tinh mang lóe lên. Theo tiếng nhìn lại, trong cái phương hướng kia, năm cái tu sĩ đứng thành một đoàn, trẻ có già có, nữ có nam có. Nói chuyện tu sĩ là cái thanh niên nam tử. Nghe được chàng thanh niên này lời nói, có hai ba người lộ ra rất tán thành vẻ đến. Trương huynh, ngươi nói Cẩm Y huynh là ai? Một nữ tử hỏi. Nam tử kia nói, Cẩm Y huynh là trước đây cùng chúng ta đồng thời làm nhiệm vụ tu sĩ một trong. Hắn sau đó chịu đến Bắc Đầu Kiếm Cung nhân ngữa song tinh chi mời, tiến vào Bắc Đầu Kiếm Cung tu hành, đã gần ngàn năm không có tin tức, nói vậy còn ở khổ tu ở trong. Phương Tuấn Mi nghe đến đó, tâm thần chấn động, mơ hồ cảm giác được, trong miệng người này cái gọi là Cẩm Y huynh, vô cùng có khả năng chính là Long Cẩm Y, mà Long Cẩm Y nhận lời thề ràng buộc, không thể bất luận tông môn gì sự tình, hắn là biết đến rõ rõ ràng ràng, bởi vậy hắn làm sao có khả năng đi vào, nếu không là chủ động đi vào. Phương Tuấn Mi trong lòng mây đen bỗng đến, Bắc Đấu Nhân Tinh, Bắc Đầu Nghĩa Tinh, hai cái này Bắc Đấu Yêu Tinh trong miệng, bất nhân bất nghĩa gia hỏa, đến cùng là hạng người gì, đến cùng làm cái gì? Những người kia hàn huyên vài câu sau, liền tán gẫu lên những chuyện khác đến. Phương Tuấn Mi lặng lẽ không hề có một tiếng động, hướng mấy người phương hướng bước đi, chuyện này, hắn là nhất định phải làm cái rõ ràng. Giờ khắc này trong lòng thậm chí tình nguyện đối phương nói không phải Long Cẩm Y. Hắn này hơi động, Trang Hữu Đức đám người đồng thời hướng về hắn nhìn lại. Phương Tuấn Mi tạm thời không để ý đến bọn họ. Đến cái kia năm người trước người lúc, năm người cũng đồng thời hướng về bọn họ nhìn tới. Gặp qua chư vị, Phương Tuấn Mi thi lễ một cái, mấy người mang theo vẻ hỏi thăm gật gật đầu. Phương Tuấn Mi nhìn phía cái kia thanh niên nam tử, hỏi, đạo hữu, xin hỏi ngươi mới vừa nói, cái kia gọi Cẩm Y huynh người, nhưng là Long Cẩm Y. Thanh niên nam tử nghe vậy, cảnh giác liếc mắt nhìn hắn, không trả lời mà hỏi lại nói, các hạ là ai, vì sao hỏi thăm hắn? Phương Tuấn Mi trong lòng hơi hồi hộp một chút, từ đối phương trong lời này liền biết chắc là Long Cẩm Y, cảm giác không ổn càng thêm mãnh liệt lên. Đạo hữu, không nên hiểu lầm, ta là Long Cẩm Y sư đệ, những năm này vẫn lo lắng hắn, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có tin tức về hắn, nhìn đạo hữu báo cho. Phương Tuấn Mi nói xong lại chắp tay, vẻ mặt cực thành khẩn. Cái kia thanh niên nam tử quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, ngẫm lại nói ra cũng không sao, vẻ cảnh giác dần dần thối lui, liền gật đầu nói, chính là Long Cẩm Y, hình dáng gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi, chờ mong chỉ là tên tương đồng. Cái kia thanh niên nam tử hiện ra nguyên khí quang kính, hiển hóa ra một tấm cường tráng nam tử khuôn mặt đến. Không phải Long Cẩm Y, còn có thể là ai? Phương Tuấn Mi xem con ngươi ngưng tụ, đạo hữu, có thể hay không đối với ta nói tường tận một nói chuyện của hắn? Thanh niên nam tử gật đầu đồng ý, người này chính là năm đó cùng Long Cẩm Y một đội ngũ bên trong tu sĩ một trong. Đem năm đó việc từng cái nói tới, Phương Tuấn Mi nghe cực cẩn thận, thỉnh thoảng hỏi trên vài câu trong đó chi tiết nhỏ chỗ. Quá rồi thời gian uống cạn hai chén trà sau, Phương Tuấn Mi mới trở về, ánh mắt thâm thúy nghiêm nghị, đại sư huynh xảy ra vấn đề rồi. Phương Tuấn Mi thả ra cách âm màn ánh sáng, đem mấy người bao phủ lên nói rằng, chúng ta nghe đến, Trang Hữu Đức nói, ngươi vì sao cho rằng hắn xảy ra vấn đề rồi? Phải biết bắt đầu kiếm cung nhân nữa song tinh tên tuổi, không phải là không duyên cớ được đến. Bọn họ nhìn lên Long Cẩm Y, nên là hắn cơ duyên mới đúng. Trang đạo huynh ngươi có chỗ không biết. Phạm Lan Chu vầng trán, bình tĩnh, nói rằng, đại sư huynh trước đây bị người bức bách, lập xuống quá lời thề. Hắn là thật không thể vào bất luận cái gì trong thế lực. Nhân nghĩa song tinh có bao nhiêu nhân nghĩa ta không rõ ràng. Nhưng nếu là bọn họ thật cưỡng bức đại sư huynh tiến bắt đầu kiếm cung, hắn hẳn phải chết ở lời thề bên dưới. Tuấn Mi, làm sao bây giờ? Dương Tiểu Mạn nghe có chút hoảng hồn, sắc mặt bá trắng, không nên hoảng. Cố Tích Kim quát nhẹ một tiếng, vẻ mặt tỉnh táo nói, như nhân nghĩa song tinh thật sự có như vậy nhân nghĩa. Mặc dù đem Long Cẩm Y bắt trở lại, chỉ cần hắn thà chết không chịu tiến, ta xem nhân nghĩa song tinh hơn nửa cũng là sẽ đem hắn thả. Trác Thương Sinh, Trang Hữu Đức gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi lông mày chưa dài, nói rằng, vấn đề liền ở ngay đây. Có ý gì? Cố Tích Kim ngạc nhiên nhìn hắn. Phương Tuấn Mi trầm ngâm chốc lát, đem cùng Bắc Đấu Yêu Tinh đoạn kia chuyện cũ đến. Cuối cùng nói, ta tin tưởng Bắc Đấu Yêu Tinh nói chính là thật. Bắc Đấu Chí Tinh cùng Bắc Đấu Dũng Tinh chính là bị nhân nghĩa song tinh giết. Hai người này cực khả năng là ẩn giấu cực sâu ngụy nhân ngụy nghĩa đồ. Mấy người nghe vậy, sắc mặt lại ngưng, không nghĩ tới Phương Tuấn Mi còn có như vậy một đoạn qua lại. Càng không có nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Bắc Đấu Thất Tử ở giữa, còn có như vậy một đoạn cố sự. Như nhân nghĩa song tinh không phải nhìn lên Long Cẩm Y tư chất, như vậy tìm tới hắn lý do, đã đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Trang Hữu Đức cáo già bình thường nói rằng, mấy người tất cả đều là tài trí cao tuyệt hạng người, lập tức liền bắt đầu sắp xếp nổi lên chuyện này. Chiếu vừa mới cái kia ra hỏa giảng dài, Long Cẩm Y tuy rằng cùng Bắc Đấu Ai Tinh đánh qua một hồi, nhưng trên thực tế chỉ là một chuyện hiểu lầm, cũng lập được lời thề, mà hắn cùng nhân nghĩa song tinh ở giữa cũng chưa từng có bất luận cái gì ân oán. Hai người bọn họ tìm tới mục đích của hắn, nên không phải vì giết hắn. Trác Thương Sinh nói rằng, mọi người gật đầu đồng ý. Đại sư huynh trên người nên có bí mật gì là bọn họ muốn biết? Tuy rằng đi qua lâu như vậy, lấy đại sư huynh quật cường tính tình, nhất định không sẽ tiết lộ. Hắn có thể còn chưa chết, bị giam giữ ở Bắc Đầu Kiếm Cung nơi nào đó, hoặc là cái khác bí mật nơi. Phạm Lan Chu nói tiếp, nghe đến đó, Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim trao đổi một cái ánh mắt, đồng thời nghĩ đến Long Cẩm Y ở Vô Để Quang Giới bên trong được Thái Thượng Nhập Ma Thủ, sẽ không bởi vì triển khai Thái Thượng Nhập Ma Thủ bại lộ cái gì, bị phát hiện chứ? Nhưng nếu đúng như vậy vừa phân tích, cái kia Bắc Đầu song tinh lai lịch thì càng thêm khả nghi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.